tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, nơi đây không thích hợp ở lâu. 5/5, bên trong phòng khách Trần Văn từ phòng bếp nơi đó làm một phần thịt nguội cho Phan An bưng đến. Trước mặt, Phan An, ta giặt sạch một ít anh đào. Chua chua ngọt ngọt, ăn thật ngon. Đến ăn chút đi, tốt, cảm tạ. Phan An gặp Trần Văn đem mâm đưa tới, liền đưa tay nhận lấy. Trần Văn nhìn Phan An, gặp Phan An không có sinh lý nghiên khí, liền yên tâm rồi, vừa nãy nàng cũng thiếu chút nữa liền cảm thấy Lý Nghiên nói đáng tin. Cũng còn tốt Phan An đúng lúc phát hiện vấn đề, không phải vậy một nhà này người liền muốn bị lừa. Trần Văn không có quấy rầy Phan An xem tivi, hướng về Lý Nghiên bên kia đi tới. Liền là như vậy, ta lúc đó không nghĩ quá nhiều. Ban đầu nhìn nàng là du học sinh, lại là một cô gái, đã nghĩ cùng nàng thật tốt ở chung. Lý Nghiên nói xong cái kia ngoại quốc du học sinh không phải. Tại ý thức đến mình bị lừa sau, liền thành thành thật thật đem cái kia ngoại quốc du học sinh tiếp cận chuyện của nàng đều nói ra. Trần Văn tức giận nói, bình thường nói ngươi ngốc, ngươi còn không vui, người nước ngoài làm sao rồi? Người nước ngoài sẽ không có tên lừa đảo rồi. Lần trước đi châu Úc du lịch thời điểm, người cũng không suy nghĩ một chút vào lúc ấy có bao nhiêu dại gái người nhìn ta cùng ngươi. Nếu không là Phan An chống đỡ, ngươi có thể như vậy an tâm chơi. Không biết ghi nhớ, Lý Nghiên oan ức nhìn Trần Văn. Ta biết sai rồi rồi. Ta nghĩ đây là quốc nội, vẫn là trong trường học. Nàng lại là một người nữ sinh, liền cảm thấy hẳn là đối với nàng hữu khá hơn một chút. Hàn Bội Bội nghi hoặc nhìn Lý Nghiên. Trước các người đi Yến Kinh thời điểm cũng gặp phải một cái ngoại quốc nữ gián điệp. Phan tiên sinh không có cùng các ngươi nói sao? Trần Văn cùng Lý Nghiên đều lắc lắc đầu. Lý Nghiên nghi hoặc hồi tưởng chuyện này, cau mày nói rằng, thật giống là có chuyện như thế. Ta lúc đó quá mệt mỏi, liền ở ngủ. So sánh với Lý Nghiên, Trần Văn chỉ nhớ muốn khá hơn một chút. Cái này ta nhớ tới, lúc đó người kia chủ động nói chuyện với Phan An. Bất quá Phan An không để ý đến nàng. Người phụ nữ kia nói rồi lập tức không nói. Sau thật giống là ở bót cảnh sát từng thấy. Ta đi ra ngoài thời điểm nhìn thấy một mắt, nhưng cũng không có để ý. Cái kia chính là gián điệp sao? Vào lúc này Phan An đi tới. Hàn tiểu thư, có chuyện gì trực tiếp hỏi ta là có thể. Ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Không muốn quanh co lòng vòng hỏi dò. Hàn Bội Bội có chút lúng túng. Trước gián điệp sự tình, mọi người đều không có cùng Phan An liên lạc với đồng thời. Đều cho rằng Phan An là không biết chuyện. Rốt cuộc tên gián điệp kia là an toàn bộ môn phát hiện. Cũng là an toàn bộ môn công lao. Mọi người đều cảm thấy đây là một cái tiện thể thu hoạch. Đều cho rằng Phan An toàn bộ hành trình cũng không biết người phụ nữ kia là gián điệp. Vào lúc ấy mọi người còn không rõ ràng lắm Phan An lợi hại. Hiện tại Hàn Bội Bội liền cảm thấy giữa người và người thật là có chênh lệch. Có chút người chính là có thể cùng người bình thường đối xử kẻ ngu si, đến đối xử những kia người bình thường. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Phan An gặp Hàn Bội Bội không nói lời nào, giải thích, lần kia gián điệp đã bị người phát hiện, ta cảm thấy không có chuyện của ta, sẽ không có làm chuyện vớ vẩn, liền là như vậy, hừm, cái này ta lý giải. Hàn Bội Bội đứng lên, mỉm cười nói, vậy ta trở lại đem chuyện này cùng phía trên nói một chút. Nếu là Phan tiên sinh ngươi có tin tức gì lời nói, kính xin trước tiên cùng ta liên lạc một chút. Điện thoại của ta 24 giờ khởi động máy, bất cứ lúc nào cũng có thể. Phan An lý giải những người này khổ cực, nói rằng ta cũng không nghĩ phiền phức. Chuyện này liền như vậy, ta bình thường đều không thế nào đi ra ngoài. Chỉ là nghỉ hè thời điểm vẫn là muốn cùng người nhà cùng đi ra ngoài giải sầu. chuyện đó kính xin ngươi an bài xong. Yên tâm, nhất định sẽ. Hàn Bội Bội đã tin tưởng Phan An là loại kia thiên tài. Cũng tin tưởng Phan An là loại kia có thể nghiên cứu phát minh ra vật liệu mới thiên tài. Loại người này ra cửa ở bên ngoài hưởng thụ bảo tiêu đãi ngộ là chuyện tất nhiên. Phan An đưa Hàn Bội Bội đi ra ngoài, đang nhìn Hàn Bội Bội rời đi nơi này sau, mới xoay người đi vào nhà. Ở trong nhà, Lý Nghiên chủ động nói rằng, lão công tương đương buổi tối ta làm cơm cho ngươi ăn. Phan An cười cợt, đối với Lý Nghiên nói rằng, quên đi thôi, ngươi làm cơm không ngon lành gì. Vì bảo bảo suy nghĩ, vẫn là để ta làm đi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta phải tức giận cũng là tức giận những kia lừa người của ngươi. Chờ những người kia vào ngục giam sau, ta liền không tức giận rồi. Lý Nghiên làm cơm đúng là khó ăn. Lúc này đỏ mặt nói, nhân gia bình thường đều muốn học tập, còn muốn bồi tiếp lão công ngươi. Không có thời gian mà, để ta làm cơm. Phan An ngươi bồi tiếp Nghiên Nghiên đi xem tivi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là mẹ vợ đáng tin, chủ động đứng ra cho vợ chồng son chế tạo chán cùng nhau cơ hội. Ở Lý Nghiên làm nũng và thân mật dưới, Phan An cũng từ từ ung dung rất nhiều. Sao sao sao buổi tối hôm đó, mây đen che trăng, hoàn toàn đen kịt, Phan An ngày phục rồi Lý Nghiên, để Lý Nghiên uể oải ngủ say, sau đó liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trong nhà hai người phụ nữ ngủ đều là không khóa cửa. Phan An ở đóng cửa lại sau liền đi rồi Trân Văn gian phòng liếc mắt nhìn. Gặp Trân Văn cũng ngủ đi, liền lặng lẽ rời đi gian nhà. Chính mình phụ cận là có máy thu hình. Phan An rất sớm trước liền rõ ràng, nhưng những kia máy thu hình đập không tới Phan An. Phan An đứng ở chính mình trên nóc nhà, nhìn dung đại bên kia phương hướng. Phan An hai mắt đã vượt qua nhân loại cực hạn, đang toàn lực thả ra thời điểm, có thể thể hiện ra máy bay do thám cấp bậc điều tra năng lực. Kỳ thực đã sớm vượt qua máy bay do thám cấp bậc. Bất luận là trạng thái tĩnh cùng động thái thay đổi, vẫn là trong một giây xử lý hàng vạn tấm hình ảnh năng lực xử lý, đều rất xa đem máy bay do thám bỏ lại đằng sau. Chớ đừng nói chi là phối hợp với lực lượng tinh thần. Có thể làm được sự tình thì càng nhiều. Tỉ như ảnh hưởng tâm tình của người khác, triển khai ma pháp, thân thể khôi phục, cùng với làm người già yếu. Sơ tâm thủ hộ xuất hiện tại Phan An phía sau. Gió đêm thổi tới, gợi lên Phan An tóc cùng vạt áo. Mà sơ tâm thủ hộ trường bào cũng chậm chậm bị gợi lên. Dung thành đại học người ta đại thể đều gặp, du học sinh, nữ tính, giấu giếm rất sâu, Phan An lộ ra chẳng đáng biểu tình, hắn bình thường chỉ là chẳng muốn làm một ít chuyện, không đại biểu hắn không làm được một ít chuyện, thế giới này gián điệp nhưng không phải là loại kia đột nhiên liền quá đến gần người loại kia gián. Điệp, như là trước trên phi cơ gặp phải cái kia Alena, liền thuộc về rất sơ cấp gián điệp. Chân chính gián điệp là loại kia giấu đi rất sâu người. Người sẽ không ý thức được nàng là gián điệp, mà những người này khẳng định là cần một cái tốt thân phận. Khởi đầu những người này khả năng không phải gián điệp, thế nhưng có gián điệp tìm tới những người kia thời điểm, sẽ phát triển trở thành là gián điệp. Những này gián điệp cũng có thể bất cứ lúc nào vứt bỏ loại kia. Tiêu hao chỉ là một ít tiền. Phan An tin tưởng Dung Thành Đại học cái kia du học sinh chính là loại này gián điệp. Thu rồi tiền, bán miệng lưỡi, ngược lại chờ Lý Nghiên xuất ngoại thời điểm nàng cũng nên về nước. Tự nhiên không lo lắng chuyện về sau, những người này sẽ không ý thức được mình làm chuyện xấu gì, cũng sẽ không cảm thấy chính mình có sai. Phan An muốn tìm không chỉ là lừa Lý Nghiên người, còn muốn đem cấp trên của nàng cho tìm ra. Phương viên 5 vạn mét bên trong hết thảy gián điệp, cũng đừng nghĩ tránh được Phan An đổi bát. Sơ tâm thủ hộ, Opa, trầm trọng sách cấp tốc mở ra, từng trang trang giấy không ngừng từ sách bên trong bay ra. sau đó bất động ở sơ tâm thủ hộ chu vi. Từng trang giấy này chính là trong Dung Thành Đại học những kia du học sinh ghi chép. Phàm là bị sơ tâm thủ hộ ghi chép đến người và vật phẩm, kỳ thực sinh tử sớm đã bị sơ tâm thủ hộ nắm giữ. Dù cho là lúc đó không có chuyện gì, dù cho là chạy đi 10 triệu dặm, sơ tâm thủ hộ y nguyên là có chớp mắt xóa bỏ đối phương linh hồn năng lực. Giết chóc không phải Phan An hy vọng sự tình. Phan An trước mắt bay các loại tư liệu ghi chép, Dung Thành Đại học bên trong du học sinh cũng không nhiều. Nhưng thêm vào ngoại tịch lão sư lời nói, liền nhiều hơn rất nhiều. Trong đó nhiều là một ít không thông thường quốc gia. Phan An đại thể liếc mắt nhìn, kết hợp chính mình hồi ức, bắt đầu tiến hành sàng lọc. Những này bị ghi chép người sinh tử đều ở Phan An trong tay. Sơ tâm thủ hộ chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, phía trên ghi chép sẽ biến mất, mà bị ghi chép người cũng sẽ chớp mắt trở thành người chết. Phan An rất nhanh liền đã xác định một tên kẻ tình nghi. Liền để sơ tâm thủ hộ đem còn lại ghi chép thu vào sách bên trong. Hiện nay sơ tâm thủ hộ chỉ có thể ở Phan An trong phạm vi 10 mét hành động. Lại xa lời nói liền sẽ tự động trở về Phan An trong thân thể. Sở dĩ hy vọng sơ tâm thủ hộ đi tìm người là không xong rồi. Phan An đang muốn làm sao đi đem tên kia cho tìm lúc đi ra, liền nghe đến trong nhà âm thanh. Thế là cấp tốc từ nóc nhà nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động phản trở về nhà. Vừa mới vào nhà ngồi xuống, Phan An liền nghe đến tiếng bước chân. Ở nhìn sang sau, liền nhìn thấy ăn mặc khinh bạc áo ngủ Trần Văn. Trần Văn có chút mơ mơ màng màng, đang nhìn đến đèn của phòng khách sáng. Còn có Phan An cũng ngồi ở chỗ đó sau, liền nói, Phan An, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Không có, chơi một chút điện thoại di động, chờ chút liền ngủ. Phan An lấy ra tay, ngượng ngùng nói, Lý Nghiên đang ngủ, ta liền đi ra chơi một lúc. Há, kia đi ngủ sớm một chút. Trần Văn ngáp một cái hướng đi phòng vệ sinh, cũng không nói thêm gì. Phan An nhìn trên người hai cái, hạ thân một cái Trần Văn, bất đắc dĩ đứng lên, hướng về gian phòng đi rồi trở lại. Tên gián điệp kia sự tình, vẫn là giao cho cảnh sát xử lý đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ở Phan An mới vừa đi không lâu sau, Trần Văn liền hai tay lôi kéo trên người áo ngủ đi xuống kéo, che ở bắp đùi bộ vị trí từ trong cầu tiêu nhô đầu ra. Hô, đang nhìn đến Phan An đi ra sau, Trần Văn liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lôi kéo quần áo chạy về gian phòng của mình. Vừa nãy hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề, đang ngồi dưới chuẩn bị cởi quần sau mới ý thức tới vấn đề. Ai hơn nửa đêm rời giường đi nhà vệ sinh còn muốn mặc quần a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.